Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Nhất tối sầm, hắn nhìn thấy lệ khí ẩn sâu trong hốc mắt của đầu lâu lão già này đúng là tàn nhẫn, đến lúc chết vẫn còn nghĩ đến việc mưu hại đời sau. E là lúc còn sống, ông ta cũng không phải dạng lương thiện gì. Ngay lập tức, mọi âm thanh đều biến mất, hiển nhiên, mọi người đều bất ngờ khi thấy cảnh tượng như vậy. Hề hề. Tên nhóc này dẫm mìn giúp chúng ta rồi. Chợt, mọi người cười ồ lên, ai cũng nghĩ Lâm Nhất là một tên hống hách ngang ngược, vậy cũng hay, cuối cùng hắn sẽ bị nổ chết tươi. Ha ha, Kiếm Nô, không ngờ đấy, uổng cho ngươi vẫn luôn ngông cuồng và kiêu ngạo, xem thành Thiên Lăng chúng ta là chỗ không người, giờ thì báo ứng đến rồi đấy. Hừ, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi, trước kia ngươi chém giết những yêu nghiệt bảng trong của thành Thiên Lăng ta. Làm nhục yêu nghiệt của thế gia thành Thiên Lăng. Dù cái đầu lâu này không nổ chết ngươi thì món nợ máu kia, ngươi nhất định phải trả bằng máu. Mật cảnh kiếm tông vốn không phải nơi mà một tên kiếm nô như ngươi có thể đặt chân đến đâu. Một đám võ giả thành Thiên Lăng đồng loạt hiện thân, trên môi là nụ cười khẩy, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Bọn họ đều là võ giả của thế gia Kim, Trần, Cổ Tần, có nhân tài kiệt xuất, cũng có những cao thủ lâu năm. Tất cả đều hận Lâm Nhất thấu xương. Nhìn thấy hắn rơi vào tình thế túng quẫn, cả bọn liền ùn ùn kéo đến, bày ra vẻ mặt phấn khích không thôi. Nếu tin Lâm Nhất bị nổ chết được truyền ra ngoài, e là sẽ tạo thành rúng động, có rất nhiều người sẽ vì chuyện này mà cười khoái chí. Trong lúc đám người kia đang cười nhạo, ô quang bên trong đầu lâu ngày càng sáng chói, âm lôi cuồn cuộn, mắt thấy đã sắp phát nổ. Đầu của một người chết mà thôi. Có tất yếu phải vui mừng vậy không? Sắc mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, sương mù tím ảo ảo tuôn ra khắp người hắn, tia lửa điện đùng đùng không dứt. Giờ phút này, hắn không hề áp chế uy lực của thương long trong cơ thể, mà để mặc nó được phóng thích. Phút chốc, da thịt toàn thân Lâm Nhất phát ra ánh sáng long lánh, hào quang tràn ngập, sương mù tím sáng chói, luồng uy lực thương long kinh khủng đến mức tận cùng cứ thế chấn áp âm lôi bên trong đầu lâu. Nếu đã thích thì tặng cho các ngươi đấy. Vừa dứt lời, Lâm Nhất liền vung chân đá cái đầu lâu kia ra ngoài. Ô quang bùng nổ, đầu lâu bay lên, vạch ra một luồng sáng hoàn mỹ, hướng về phía đám nhân tài kiệt xuất cùng các cao thủ lâu năm của các thế gia. Không, mẹ kiếp, đồ khốn, nụ cười trên mặt đám người kia chợt cứng lại, cả đám bị dọa xanh mặt, liền chửi đồng lên. Cách chương.